Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, tà thần bí ẩn. Hoàng thành trong đại điện nghị sự, bầu không khí căng thẳng nghiêm túc, chợt bị từ ngoài đại điện truyền đến đạo này tiếng vang chỗ kinh động. Cái gì? Này bất ngờ tiếng la lệnh thần kinh căng thẳng tinh linh các đại thần chớp mắt chưa kịp phản ứng. Một vị đại thần càng là theo bản năng tức giận nhìn về phía cửa. Nghiêm nghị quát lên, người phương nào ở ngoài điện ồn ào? Vệ, nhưng mà, vệ binh, hai chữ mới vừa phun ra một nửa. Hắn liền đình chỉ quát lớn, ngược lại kinh ngạc, kinh hoàng mà cúi thấp đầu, đầy mặt xấu hổ, hóa ra là đại thần quan. Dưới con mắt mọi người, thân mang trường bào màu xanh nhạt, đầu đội hoa quan, cầm trong tay ma pháp quyền trượng Eru từ trong cửa lớn gian bước nhanh đi tới. Cửa vệ binh nơi nào đuổi ngăn cản nàng bực này đại nhân vật. Phải biết, trải qua 150 năm trước trận kia tai kiếp sau, tế tự điện danh tiếng địa vị đã chỉ đứng sau tinh linh vương một người. Chỉ là, vừa nãy ở ngoài điện náo động hô lên bốn chữ kia càng là đại thần quan. Đã liên tục ở trong đại điện đứng thẳng cãi vã mười mấy tiếng các đại thần. Giờ khắc này đầu óc bao nhiêu đã có chút không tốt lắm dùng. Mãi đến tận nhìn thấy là Eru, mới bắt đầu nỗ lực nhớ lại vừa nãy bay vào đại điện bốn chữ. Nhớ tới tựa hồ là thần sứ giá lâm, quần thần hô hấp dồn dập lên, cũng mở mịt lên. Ở trong thế giới này bất luận cái gì liên quan đến thần linh đều là đại sự. Mà thần sứ ở tinh linh tộc trong tự điển mang ý nghĩa thần linh phái đi nhân gian sứ giả. Đại khái chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong điển tịch danh từ. Chỉ là hôm nay vì sao vang lên những này tạp nham ý nghĩ chỉ kéo dài vài giây. Ánh mắt của bọn họ liền truyền đến tùy tùng Eru phía sau chậm rãi bước lớn bước vào cửa điện bóng. Người kia, đối phương, hiển nhiên không phải tinh linh. Ngược lại càng giống là đến từ dị thế giới những kia khác loại. Giờ khắc này, này khác loại thản nhiên hào phóng đi tới. Hai tay buông xuống hai bên. Ánh mắt quét ngang đại điện. Phảng phất hết sức tò mò. Đại khái bởi vì tình cảnh này quá mức quỷ dị, sở dĩ trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lại không người nói chuyện. Trầm mặc nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có từng đạo nghi ngờ không thôi ánh mắt vô thanh vô tức nhìn sang. Hắn, chẳng lẽ chính là thần sứ? Ngoặc kép, Trình Lâm tò mò đánh giá gian này khi thế rộng rãi cung điện. Đủ có cao mười mấy mét mái vòm trên tràn ngập phù điêu vẽ tượng. Tứ phương rủ xuống sao. Điêu khắc cây mây trên vân vân nằm dày đặc. Vô số thần thoại sinh vật sinh động. Hai vòng dùng ma pháp bảo thạch mỹ họa, song nguyệt, điêu khắc ở phù điêu bên trong. Xa xa hô ứng, lờ mờ tia sáng tự trong đó rơi ra. Song nguyệt bảo vệ quanh thế giới thụ đồ đằng. Ở đồ đằng trên. Lại còn có một tấm màu trắng quỷ dị mặt nạ. Mặt nạ kia rõ ràng là Trình Lâm hóa trang tà thần thời điểm đeo con kia. Đang lẳng lặng nhìn xuống đại điện. Này, xem như là vì ta sáng tạo đồ đằng sao. Trình Lâm rất là kinh ngạc. Trong lòng cảm thấy khá thú vị. Vào cửa trước, hắn đã từ trong sơ thủy không gian tìm ra một cái xé rơi mất nhãn mác màu trắng áo khoác đổi. Ở Eru trước mặt tùy tính chút cũng còn tốt, nhưng đến nơi này, bao nhiêu cũng có một bộ, thần sứ, phái đoàn. Eru, vị này chính là, vang lên bên tai một đạo hơi có chút thanh âm quen thuộc. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía âm thanh chỗ đến, ở đại điện chủ vị, trên vương tọa, mặc hoa phục tinh linh vương Logga đã là đứng dậy, hắn tựa hồ liên nghĩ tới điều gì. Trên mặt hiện ra vẻ mặt kích động, sốt sắng mà nhìn về phía Eru, vị này chính là thần linh phái tới sứ giả, có chuyện quan trọng cùng ngài trò chuyện, xin bình lùi quần thần. Eru nói, Logga trầm mặc hai giây, hít một hơi thật sâu, lập tức quả đoán hạ lệnh, triều nghị tạm dừng. Ngoặc kép là, các đại thần có chút còn đầy mặt không rõ, có chút cũng đã mơ hồ đoán xảy ra điều gì, trợn to hai mắt, nhìn chăm chú Trình Lâm, một lát sau tỉnh ngộ lại vậy hốt hoảng buông xuống tầm mắt, không dám nhẹ độc, vội vàng hướng ngoài đại điện thối lui. Không lâu lắm, quần thần đều lui ra ngoài điện, hai cánh của lớn ầm ầm hợp lại, cung điện to như vậy, chỉ còn dư lại Trình Lâm, Logga, Eru ba người. Này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Logga đi xuống vương tòa, đặt câu hỏi, Trình Lâm khẽ mỉm cười, suy nghĩ một chút, hướng về vị này đã đi vào lão niên tinh linh vương hơi gật đầu. Trở tay lấy ra mặt nạ màu trắng, ở Logga ánh mắt khiếp sợ bên trong, mở miệng cười hỏi, bệ hạ nhưng là Logga. Lão sư, từng nhắc qua ngươi, cùng Logga trò chuyện tiến hành so với tưởng tượng thuận lợi. Ở Eru chứng minh dưới, Trình Lâm thần sứ thân phận rất nhanh bị vị này tinh linh vương tiếp thu. Đại khái là bởi thời gian đi qua chung quy còn không phải quá lâu. Ngồi ở trên vương tọa Logga y nguyên rõ ràng nhớ tới chuyện năm đó. Tà thần mang cho hắn ân cùng uy vẫn chưa theo thời gian trôi qua mà giảm bớt. Trái lại là càng lúc càng rất đặc biệt là người sau. Hơn 100 năm đến, tinh linh tộc giờ nào khắc nào cũng đang cảm niệm thần linh ơn trạch. Ngài nhìn thấy đại điện đỉnh đầu điêu khắc sao? Nguyên bản thế giới thụ trên vị trí thuộc về ánh trăng cùng rừng rậm chi thần. Hôm nay đã sớm thay đổi. Logga hứng thú nói chuyện dày vô cùng, chỉ vào đại điện mái vòm nói, ồ, chẳng lẽ nói, không sai, bây giờ, tôn sư đã là bộ tộc ta duy nhất tín ngưỡng chính thần. Logga khẳng định nói, Trình Lâm thần sắc quái lạ, này ngược lại là cái niềm vui bất ngờ, bất quá cứ như vậy, công tác của chính mình đại khái sẽ càng dễ dàng triển khai chứ. Hắn không khỏi vui mừng hình chiếu thế giới thời gian trôi qua không phải quá nhiều. Bằng không, chờ một đời này từ trần, đổi tân vương, giao lưu lên sợ là muốn khó khăn rất nhiều. Tin tưởng lão sư biết tin tức này sau, sẽ rất vui mừng. Trình Lâm mỉm cười, Logga nghe vậy bỗng nhiên nghiêm nghị hỏi dò. Không biết thần sứ đến, là vì chuyện gì? Hai việc. Trình Lâm dựng thẳng lên ngón tay, liếc nhìn Eru, nói, một trong số đó, là vì thu hồi năm đó lão sư để ở chỗ này một gian vật phẩm. Ta biết, là sinh mệnh chi chủng đi, xin yên tâm, Eru đại thần quan trước sau ở cẩn thận thủ vệ, đến nay đã hơn 100 năm, bất cứ lúc nào có thể lấy đi. Logga gật đầu, thấy hắn như vậy thản nhiên đáp lại. Trình Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn trước đây còn lo lắng Logga có thể hay không cản trở. Vì này, hắn còn chuẩn bị một phen, cáo mượn oai hùng, lời nói thuật. Suy nghĩ thực tại ở không được liền kéo xuất thân sau cái gọi là tà thần, cờ hiệu. Uy hiếp một phen, bây giờ Logga như vậy phối hợp, đúng là bớt đi rất nhiều phiền phức, tự nhiên như thế tốt. Đến mức chuyện thứ hai sao, lại là có liên quan với tình trạng trước mắt, ta chỉ chính là có quan hệ dị thế giới. Trình Lâm thản nhiên ở trong đại điện tìm cái ghế, ngồi xuống, chậm rãi nói, dị thế giới, cùng thần linh có quan hệ. Ta nhìn quý sứ dung mạo, cùng dị giới người hơi có chút tương tự, Logga có thể ngồi trên vương vị, ngoại trừ sâu không lường được tu vi. Nó trí tuệ tự nhiên không kém, tuy rằng đã hơi chút già nua, vẫn như cũ chớp mắt đoán được rất nhiều. Chỉ là hắn thông minh không có trực tiếp hỏi, mà là làm đến Trình Lâm nhắc lên, mới mượn cơ hội nêu câu hỏi. Không sai, việc này, nói đến có chút phức tạp. Ngồi ở trên ghế, Trình Lâm mỉm cười để Logga cùng Eru cũng tất cả ngồi xuống. Nỗ lực khắc chế tương tự tà thần tư thế ngồi, hắn ấp ủ chút tìm từ, đem đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu một lần nữa sắp xếp một lần. Này mới chậm rãi, ở người phía sau ánh mắt mong chờ bên trong mở miệng nói. Kỳ thực, các ngươi cái gọi là dị giới, từng là lão sư Cố Hương. Ân, đương nhiên, đó là ở rất nhiều năm trước sự. Ở thế giới khác, lão sư có một cái khác vô cùng vang dội tên. Tên là gì? Ngoặc kép, Trình Lâm. Phải thừa nhận, đang nói ra danh tự này thời điểm, Trình Lâm ưỡn ẹo một thoáng. Chủ yếu là cái cảm giác này cực độ xấu hổ, rất có một loại tự biên tự diễn lúng túng. Bất quá cũng may hắn ra mặt dày, thoáng không khỏe sau, liền ngữ khí như thường tiếp tục bắt đầu giới thiệu. Đơn giản mà đem, Trình tiền bối. Trái đất đã biết Duy vừa phi thăng giả, phá toái hư không, đặt chân vũ trụ biển sao, du lịch vô cùng thế giới, loại hình nhân loại đã rất quen thuộc bộ kia, cố sự, cho hơi làm sửa chữa. Giảng giải một lần, sở dĩ như vậy, chủ yếu là cân nhắc đến tinh linh tộc cùng thập tam ti tiếp xúc sau. Vô cùng có khả năng đánh hạ giao lưu cửa ải khó. Đến thời điểm hai bên trò chuyện, vạn nhất tán gẫu gặp sự cố liền khá là phiền toái rồi. Đặc biệt là hình chiếu bắt đầu trước, trên bầu trời còn phát hình Trình tiền bối cứu vớt Bloom video. Hầu như có thể khẳng định, ở hai cái văn minh giao lưu bên trong, tất nhiên sẽ nhắc lên cái đề tài này. Thà rằng như vậy, chẳng bằng do hắn trước tiên nói, đem cơ bản nhận thức cho dựng nên lên. Ở Trình Lâm tự thuật bên trong, tà thần, Trình tiền bối, bắt đầu từ trái đất phi thăng cường giả siêu cấp. Du lịch rất nhiều thế giới, ngẫu nhiên đi ngang qua tinh linh thế giới, bất ngờ chịu đến từ Eru khẩn cầu, sau đó giáng lâm, đại thể là cố sự này, mà hắn làm Trình tiền bối lưu trên địa cầu truyền thừa. Xin nghe sư mệnh, tị thế tu hành, không làm người đời biết tới, nhờ có trong tinh linh tộc cũng có tương tự loại này, cường giả yêu thích tị thế tiềm tu, nhận thức. Sở dĩ cái này lời nói dối rất dễ dàng liền bị tiếp nhận rồi. Còn mình, thân là Trình tiền bối học sinh, trước đó vài ngày chịu đến sư tôn cách xa biển sao đưa tin. Muốn hắn lại đây lấy sinh mệnh chi chủng, thuận tiện giúp trợ hai cái văn minh sống chung hòa bình. Cân nhắc đến tự thân ngu dốt, tu vi không cao, cho nên mới dùng phương thức này tiến vào vương đình. Cùng với ngồi ở chỗ này, thì ra là như vậy, dị giới càng là thần linh Cố Hương. Người sứ giả kia ngài nói tới hình chiếu cụ thể là chỉ cái gì? Nghe xong ngố sự này, tinh linh vương gật đầu liên tục, thổn thức không ngớt, nhưng là vẫn có nghi vấn. Hình chiếu sao? Đại khái tương đương với hai cái thế giới ngắn ngủi dung hợp. Trình Lâm suy tư chút, suy nghĩ một chút. Đứng dậy, trực tiếp đi tới trong đại điện đứng thẳng một cái tương tự sa bàn ngoạn ý. Đại khái là trước dùng để đánh dấu nhân loại hành tung địa đồ. Bên cạnh bàn cũng không có thiếu trang giấy cùng quyển ra. Hắn đánh ra một cây bút, triển khai một tờ giấy. Ở phía trên vẽ cái đơn giản nổi lục hình vẽ. Xoay người, nhìn về phía Logga cùng Eru, giới thiệu. Này chính là các ngươi hiện nay vị trí, dưới đáy là trái đất nào đó quốc gia bản đồ. Hai cái tinh linh đều là mắt lộ ra giật mình về. Bọn họ lúc này mới lần thứ nhất sáng tỏ biết được tự thân trước mặt vị trí nơi. Sở dĩ, chúng ta thổ địa hiện tại phiêu ở trên trời. Eru che miệng lại, con mắt thật lớn, chẳng biết vì sao, ở thần sứ trước mặt. Nàng đều là theo bản năng lộ ra con gái nhỏ nhẹ thần thái. Không sai, nếu như nhất định phải làm cái tỉ dụ, lại như là trên bầu trời di động một khối to lớn mây. Trình Lâm gật đầu, đón lấy, xung bọn họ nghiêm nghị nói rằng, cái gọi là hình chiếu làm sao hình thành, ta đây cũng không cách nào giải đáp. Lão sư hẳn là biết được đáp án, đáng tiếc vẫn chưa tiết lộ. Hiện nay ta bản thân biết, có quan hệ hình chiếu tri thức, điểm trọng yếu nhất, chính là, sự tồn tại của nó cụ có thời hiệu tính, thời gian hiệu lực tính. Không sai, dựa theo trái đất thời gian, mặt trời một lần lên xuống là một ngày, so với các ngươi chỗ ở thế giới một ngày muốn ngắn một chút. Mà một cái hình chiếu kéo dài thời gian đại khái ở trong vòng 1 đến 2 ngày. Bình thường không vượt qua 3 ngày. Nói cách khác, rất nhanh, hai cái thế giới thì sẽ một lần nữa tách ra. Người địa cầu cũng sẽ ở pháp tắc không gian ảnh hưởng biến mất. Nói cách khác, tất cả khôi phục nguyên dạng. Nói xong, Trình Lâm lẳng lặng nhìn về phía hai người. Lại chỉ thấy bất luận là tinh linh em gái Eru, vẫn là thực lực sâu không lường được tinh linh vương, đều là dùng một loại cực độ giật mình thần sắc nhìn hắn. Một lát sau, Logra trước tiên tỉnh dậy, nhưng là thở ra một hơi thật dài. Nếu như nói mấy ngày sau, tất cả thì sẽ khôi phục nguyên dạng. Như vậy, hắn lơ lửng một trái tim cũng yên ổn rất nhiều. Sứ giả ngài, liền ở hắn sắp mở miệng hỏi do cái gì thời điểm. Đột nhiên, đại điện cửa lớn lóe lên ma pháp tia sáng, màu đỏ tươi, chói mắt, vậy mang ý nghĩa là có khẩn cấp, nhất định phải bẩm báo tinh linh vương tin tức đã phân phối. Thần sứ chờ, Logra dùng xin lỗi ánh mắt nhìn sang, gặp Trình Lâm gật đầu, hắn mới vung lên ống tay áo, liền gặp kia nặng nề cao to cửa điện từ từ mở ra. Ngoài cửa, một vị binh sĩ quỳ một gối xuống ở ngoài điện tận cùng bên trong một cấp bậc thang. Cúi đầu, hai tay nâng lên một phong cấp báo thư tín. Lớn tiếng nói, bẩm, Haro tướng quân báo lại. Dị giới người muốn phái sứ giả đoàn đi tới vương đô. Yết kiến bệ hạ, Logra cau mày, Eru há miệng, đứng ở xa bàn, bên cạnh thần sứ Trình Lâm hơi run run. Thập Tam Ti muốn phái sứ giả đoàn lại đây. Lời nói như vậy, thần sứ, ngài nhìn nên làm sao? Logra quay đầu nhìn về phía hắn, thấp giọng hỏi dò, bệ hạ cho là thế nào? Trình Lâm nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại, Logra nhẹ phúi hoa phục, cười to nói, dĩ nhiên là thần linh cố hương người đến, đương nhiên muốn gặp, vậy liền gặp, bất quá. Trình Lâm đỡ bàn ngón tay theo bản năng gõ mấy cái. Ánh mắt lấp lóe, mỉm cười nói, cùng sứ giả đoàn bàn bạc việc, ta làm giúp làm sao? Logra trầm mặc chốc lát, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, vậy làm phiền thần sứ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.